Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, lòng vừa nghĩ. Tức là hiện thực, Converter, Dark Hero, thần đao lạc vô song. Hắn cũng đi thái hư. Tần Mục khẽ nhíu mày. Lạc vô song đối với hắn hận ý cực sâu. Nếu là lạc vô song cũng đi thái hư, chỉ sợ xác thực hung hiểm vạn phần. Thái hư đến cùng là địa phương nào? Tần Mục không để lại dấu vết từ trong ngực nàng rút tay ra. Nhịn không được hỏi, ta đi vào thiên đình sau liền nghe nói có một chỗ như vậy. Rất là thần bí, vì sao muốn đi thăm dò chỗ này? Còn không phải bởi vì Vô Ưu Hương. Vân Sơ Tụ nói, Tần Thiên Tôn thành lập Vô Ưu Hương, đem khai hoàng thiên đình đem đến nơi đó đi. Tuy nói khai hoàng thời đại chôn vùi, nhưng là khai hoàng thiên đình chủ lực vẫn còn tồn tại. Lần này thiên đình thảo phạt nguyên giới phản nghịch, vì sao không động phong đô? Còn không phải bởi vì không có tìm được Vô Ưu Hương. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Vân Sơ Tụ tiếp tục nói, khai hoàng dù sao cũng là Tần Thiên Tôn. Hắn tuy nói phản bội thiên minh, nhưng hắn dù sao cũng là khai sáng thiên minh ngũ đại nguyên lão. Hắn không chết mà nói, rất nhiều người trong lòng bất an, mà lại hắn hết lần này tới lần khác lại không chịu an phận một chút. Lần này thảo phạt nguyên giới phản nghịch, liền nghe nói có tin tức nói, hắn tại Vô Ưu Hương ra lệnh, để phong đô tránh chiến, ẩn núp xuống tới. Phong đô là tiểu đả tiểu nháo, nhưng mà Vô Ưu Hương mới là thiên đình họa lớn trong lòng. Nàng quan sát tỉ mỉ Tần Mục biểu lộ, nhưng không có phát hiện Tần Mục thần thái có cái gì dị thường. Giống như cười mà không phải cười nói, Mục Thiên Tôn ngược lại là bình tĩnh thong dong. Tần Thiên Tôn Tần Nghiệp là của ngươi tổ tông, ngươi đối với hắn tuyệt không hiếu kỳ. Năm đó ta cùng hắn cùng dạo Long Hán năm đầu thiên đình. Hắn làm việc do dự dự, khó chịu, mà lại sau đầu mọc ra phản cốt. Vậy mà đối với Hạo Thiên Tôn hạ độc thủ, còn dám tại giao trì giết người, ngỗ nghịch nguyên mẫu phu nhân. Ta lúc ấy liền nhìn ra hắn nhất định làm phản tặc, khinh bỉ hắn xử sự làm người. Nhục thể của ta là huyết mạch của hắn, nhưng ta linh hồn cùng khai hoàng huyết mạch không quan hệ. Tần Mục một thân chính khí, đại nghĩa lẫm nhiên nói, bây giờ hắn là phản nghịch, mà ta thì là thiên đình Mục Thiên Tôn, tự nhiên muốn cùng phản tặc này phân rõ giới hạn. Nếu như ta tại Thái Hư gặp được hắn, nhất định phải hung hăng phỉ nhổ hắn. Nương nương, Hỏa Thiên Tôn Hư Thiên Tôn có hay không tìm được nghịch tặc này? Vân Sơ Tụ tinh tế quan sát hắn rất nhỏ biểu lộ, vẫn là không có nhìn ra bất luận cái gì chỗ không ổn. Tựa hồ đoạn tuyệt với khai hoàng là Tần Mục ý tưởng chân thật. Nàng lắc đầu nói, có tin tức nói Vô Ưu Hương khả năng liền tại Thái Hư, bởi vậy những năm này thiên đình một mực thăm dò Thái Hư, ý đồ tìm được Vô Ưu Hương hạ lạc, diệt trừ tai họa ngầm này. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn đến Thái Hư đằng sau liền phân tán. Bọn hắn tìm được rất nhiều địa phương kỳ quái. Thái Hư nơi này, khắp nơi để lộ ra quỷ dị. Đi Thái Hư, người không thể nhiều, càng nhiều người liền càng là nguy hiểm. Lần này do ngươi vị này Thiên Tôn đem người tiến về Thái Hư, tổng cộng chỉ có 300 người. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, nương nương đi qua Thái Hư. Vân Sơ Tụ sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là nhớ tới quá khứ, nhưng không muốn nói chuyện nhiều. Nói, thiên đế bệ hạ ý chỉ rất nhanh liền sẽ đi vào giao trì, ngươi chờ tiếp chỉ, làm sơ chỉnh đốn liền đi Thái Hư chịu chết a. Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, nương nương không đi a. Vân Sơ Tụ cười khanh khách nói, ta đi loại địa phương kia làm cái gì? Nơi đó cỡ nào nguy hiểm khủng bố, ta mới sẽ không đi loại địa phương đáng sợ kia. Tần Mục hiếu kỳ nói, Như vậy nương nương tìm ta gấp như vậy đến, cần làm chuyện gì? Không phải là vẻn vẹn vì nói cho ta biết chuyện này à? Vân Sơ Tụ sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên thở dài, ta là muốn đi, nhưng ta không dám chân thân tiến đến. Tần Mục dự định kỹ càng hỏi thăm. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, nên ăn cơm đi. Tần Mục đi ra phía trước, luyện chế một ít linh đan giao cho Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân nhìn mình chằm chằm thau cơm, nghiêm túc đối phó lấy linh đan. Đột nhiên hự hự nở nụ cười. Giáo chủ, ta từ Tề Cửng Nghi nơi đó nghe được một cái cố sự. Cười gần chết, ta nói cho giáo chủ nghe một chút. Tần Mục ừ một tiếng. Hiếu Kỳ nói, Tề Cửu Nghi nói cái gì thú vị cố sự? Long Kỳ Lân nói, lúc trước có người, hắn rất háo sắc, sau đó hắn chết. Cố sự kể xong, có buồn cười hay không? Ha ha ha ha, Tần Mục theo dõi hắn. Long Kỳ Lân thu tiếng cười, tiếp tục nghiêm túc ăn linh đan. Tần Mục đứng dậy, lạnh nhạt nói, ngươi nói rất khá. Ta nói cho ngươi biết, cố sự, trong bồn linh đan này có một hạt là có độc. Chuyện xưa của ta kể xong, Long Kỳ Lân lập tức ngừng miệng, nhìn chằm chằm trong chậu linh đan, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Không bao lâu, có thần quan đến đây tuyên chỉ, Mạnh Thiên Tôn Tần Mục xuất lĩnh 300 thần ma tiến về Thái Hư. Cùng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn tụ hợp. Tần Mục tiếp chỉ, đã thấy thần quan kia phía sau có 300 tôn thần ma. Cầm đầu chính là Lạc Vô Song, bên người đi theo một cái linh tú quân đệ tử, cũng là một cái tay cụt, mà mặt khác thần ma tu vi cao có thấp có, hẳn là thiên tôn đệ tử. Thần quan kia tiến lên, chính là lần trước đến đây quét dọn giao hải thần quan. Cười nói, Mục Thiên Tôn, thuyền đã chuẩn bị tốt, Thiên Tôn chuẩn bị một chút, mau chóng lên đường. Tần Mục nhìn về phía mặt biển, quả nhiên thấy một chiếc lâu thuyền, cười nói, đồ quân nhu chuẩn bị tốt sao? Thái Hư địa lý đồ ở đâu? Thần quan kia lắc đầu nói, Thái Hư không cần đến đồ quân nhu, Thái Hư cũng không có địa lý đồ, đến nơi đó, Thiên Tôn liền sẽ minh bạch. Lạc Vô Song đám người đã lên thuyền, Tần Mục khẽ nhíu mày, hướng Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân nói, chuyến này hung hiểm vạn phần, các ngươi lưu lại, không cần theo ta tiến đến, ta sau khi đi, Yên Nhi ngươi mang theo Long Bản đi gặp Nam Đế Chu Tước, có nàng bảo hộ các ngươi, không có hung hiểm. Yên Nhi chần chờ một chút, nói, công tử, trong 300 tôn thần ma này, thấp nhất có 200 vị đối với ngươi động sát tâm. Ta ở bên người cũng có thể bảo hộ công tử. Không cần đến, Tần Mục mỉm cười, nói, nếu như Vô Ưu Hương quả thật tại Thái Hư, như vậy ca ca ta cũng ở đó. Có ca ca ta tại, ai cũng không động được ta. Yên Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, lấy ra một chiếc đèn lồng, nói, công tử mang theo món bảo vật này, đây là Thiên Tôn nương nương cho ta hộ thân dùng. Tần Mục nhận lấy đèn lồng, leo lên lâu thuyền, đã thấy Vân Sơ Tụ cũng ở trên thuyền, không khỏi nao nao, cười nói, nương nương không phải nói không đi sao? Vân Sơ Tụ thở dài, có chút tinh thần không phấn chấn, trên mặt thần sắc lo lắng nói, trong lòng ta 100 cái không muốn đi, nhưng mà lại rất muốn lại đi một chuyến, tìm một chút Thái Hư này chân chính diện mục. Lâu thuyền chậm rãi lơ lửng, lái về phía Thiên Đình phương Bắc. Tần Mục thử dò xét nói, Thái Hư thật có khủng bố như vậy? Nương nương nếu như đi qua nơi đó, vậy mau nói rõ trong đó hung hiểm, để cho chúng ta chuẩn bị sớm. Vân Sơ Tụ do dự một chút, nói, ta đích xác đi qua nơi đó. Lúc ấy bản cung mang theo Thiên Đình thần võ quân 10 vạn đại quân. Còn có lúc ấy Thiên Đình trong 4 vị thiên sư 2 vị. Cùng bản cung môn sinh đắc ý, dự định thăm dò Thái Hư. Tần Mục giật mình trong lòng. Thần Võ Quân là cùng Vũ Lâm Quân nổi danh thiên đình thập vệ một trong. Tuyển bạt chính là cường đại nhất thần ma bổ túc vào quân. Mỗi tôn thần ma đều là thân kinh bách chiến. Hắn tại trên quỷ thuyền nhìn thấy qua Vũ Lâm Quân tướng sĩ. Mỗi một vị thần ma cơ hồ đều là ngọc kinh cảnh giới nhân vật đáng sợ. Thậm chí càng mạnh, đế hậu nương nương xuất lĩnh thập vệ một trong thần võ quân thăm dò thái hư. Nó mục đích chỉ sợ không phải thăm dò, mà là dự định công chiếm nơi này. Thái hư là trong vùng vũ trụ này một cái di tích. Là một mảnh vầng sáng khu vực, nhưng là tiến vào bên trong liền sẽ phát hiện có động thiên khác. Vân Sơ tụ tựa ở trên vai của hắn, hồi ức trước kia, nói nhỏ, khi đó, chúng ta tiến vào khu vực vầng sáng kia đằng sau quái sự liền nhiều lần phát sinh. Các loại màu sắc sặc sỡ quái sự, trong tưởng tượng sinh vật, tầng tầng lớp lớp, nàng nhíu chặt lông mày, nói, chúng ta tao ngộ các loại chuyện kỳ quái kiện tập kích. Tử thương thảm trọng, thần võ quân 10 không còn một. Ngay cả bản cung cùng hai vị kia thiên sư cũng bị trọng thương. Thẳng đến về sau, Nhạc Thiên Sư đột nhiên giác ngộ, tìm hiểu ra thái hư bí mật. Đó chính là lòng vừa nghĩ, tức là hiện thực. Tần Mục trong lòng hơi rung. Lòng vừa nghĩ, tức là hiện thực. Vị này Nhạc Thiên Sư có ý tứ là, hắn ý tứ là, tập kích chúng ta giết chết thần võ quân tướng sĩ. Nhưng thật ra là trong lòng chúng ta suy nghĩ các loại đại khủng bố. Chúng ta chỗ sợ hãi đồ vật. Tại thái hư biến thành hiện thực. Vân Sơ tụ nói. Có người huyễn tưởng bị sét đánh chết. Liền thật sự có đáng sợ lôi đình đánh tới. Có người huyễn tưởng có thiên đầu vạn thủ ma thần giết hắn. Liền thật có dạng này ma thần xuất hiện. Có người lo lắng trời đất sụp đổ. Liền thật có trời đất sụp đổ tinh cầu từ không trung rơi xuống. Các loại đại khủng bố không ngừng đánh tới. Đến mức thiên đình cường đại nhất quân đội bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Căn bản không có nhìn thấy thái hư chân diện mục liền không thể không đường về. Cuối cùng, sống mà đi ra thái hư. Chỉ có bản cung một người. Nhưng cũng người bị thương nặng. Hiểm tử hoàn sinh. Hai vị thiên sư. Nàng thở dài, chán nản nói, hai vị thiên sư đều là trí tuệ cao tuyệt tồn tại. Cũng là đế tọa viên mãn đại cao thủ, đáng tiếc đều không thể còn sống đi ra. Tần Mục hé mắt, Vân Sơ tụ nói đến thực sự quá kinh khủng. Thái hư thật là dạng này một nơi đáng sợ. Trọng thương nương nương chính là cái gì đại khủng bố? Tần Mục hỏi, thiên đế, chân chính thiên đế. Vân Sơ tụ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thanh âm có chút khàn khàn, bản cung mặc dù giết hắn, nhưng sợ nhất cũng là hắn. Ở trong thái hư hắn lại lần nữa xuất hiện, thẳng hướng chúng ta, ta sợ, nàng liên tục đánh mấy cái dùng mình, không rét mà run, Tần Mục đột nhiên nói, như vậy hai đại thiên sư cùng mặt khác người sống sót là thế nào chết? Vị kia Nhạc Thiên Sư như là đã tìm hiểu ra thái hư bí mật. Biết lòng vừa nghĩ tức là hiện thực. Như vậy hắn khẳng định sẽ ước thúc đám người tâm không suy nghĩ. Đối với bọn hắn tồn tại bực này tới nói. Không khó lắm làm được a. Vì sao bọn hắn đều chết tại thái hư. Chỉ có nương nương một người còn sống đi ra. Vân Sơ tụ lộ ra hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười. Đẹp đến nỗi người tâm động, nàng còn ưỡn ngực lên, cổ áo quần áo bị băng rất chặt, sắc đẹp chứa không nổi muốn ra bên ngoài nhảy ra, cười nói, Mục Thiên Tôn muốn nói cái gì? Tần Mục đối với nàng mê người thần thái làm như không thấy. Mỉm cười nói, ta muốn nói chính là, tại trong loại đại khủng bố này, may mắn còn sống sót thần võ quân tướng sĩ đã đánh mất lý trí. Thấp thỏm lo âu, mà lại nương nương không biết những người khác ý nghĩ, vì tự vệ tốt nhất đường tắt chính là giết chết những người khác. Để bọn hắn cũng không còn cách nào suy nghĩ, lòng vừa nghĩ tức là hiện thực, chỉ cần bọn hắn chết rồi, liền rốt cuộc không cần suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào thiếu nữ này, khuôn mặt đẹp đẽ, gằn từng chữ, thế là, nương nương liền giết bọn hắn, nương nương còn không tin được hai vị thiên sư, thế là cũng đã giết bọn hắn, nương nương chính là dựa vào loại biện pháp này, sống mà đi ra thái hư. Vân Sơ Tụ cười khanh khách lên, bộ ngực gợn sóng chập trùng không chừng. Mục Thiên Tôn, chúng ta quả nhiên là người một đường. Người lập tức liền đoán được bản cung rời đi thái hư biện pháp. Người ta có lẽ mới thật sự là một đôi. Tần Mục đối với nàng xinh đẹp làm như không thấy, thản nhiên nói, nương nương, chúng ta cũng không phải là một đôi. Cũng vĩnh viễn không thể nào là người một đường. Ta tuyệt sẽ không bỏ xuống đồng bạn của mình, càng sẽ không đối với đồng bạn thống hạ sát thủ. Ta chỉ là gặp đã quen hắc ám, mới có thể đoán ra nương nương lòng dạ rắn rết. Vân Sơ Tụ cười lạnh một tiếng, Mục Thiên Tôn, ngươi qua lý tưởng hóa. Bọn hắn cũng không phải là đồng bạn của ta, chẳng qua là nô lệ người hầu thôi. Không phải bọn hắn chết chính là bản cung chết, cho nên chỉ có thể là bọn hắn chết. Đợi đến ngươi đến thái hư, đối mặt cùng ta đồng dạng tình cảnh, lựa chọn của ngươi sẽ chỉ cùng ta một dạng. Người ta thủy chung là bạn đường. Cho dù bây giờ không phải là, tương lai ngươi cũng sẽ trở nên cùng ta một dạng. Tần Mục nhíu mày, lâu thuyền lái ra Bắc Thiên Môn, từ thiên hà trên không chạy qua. Phía dưới là Thiên Đình quân doanh, Bắc Lạc Sư Môn, nơi đó trú đóng đêm mãi không hết thần ma cùng chiến hạm. Từng tòa chư thiên vờn quanh Bắc Lạc Sư Môn quần tinh. Những chư thiên này cung cấp nuôi dưỡng Bắc Lạc Sư Môn, cung cấp cho tòa binh doanh này cần thiết lương thảo đồ quân nhu. Tần Mục nhìn về phía tòa binh doanh này, thần quang ngút trời, mênh mông trăm vạn dặm. Thiên Đình quá cường đại, đừng nói Thiên Đình thập vệ, liền xem như Bắc Lạc Sư Môn, đều đủ để Duyên Khang hủy diệt ngàn vạn lần nhiều. Từ khi Thái Hư bí mật bị bản cung nói ra đằng sau, Thiên Đình liền khai sáng ra đủ loại pháp môn, để cho mình tâm không suy nghĩ, trong này lấy Phật môn phi tưởng nổi danh nhất. Vân Sơ Tụ nói, Phi tưởng, có thể cho ý nghĩ của mình vào như có như không ở giữa. Để Thái Hư không cách nào đem ý nghĩ của mình biến thành sự thật. Đây là Đại Phạm Thiên khai sáng ra pháp môn. Ngươi học qua sao? Tần Mục lắc đầu, Vân Sơ Tụ lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhìn xem trong tinh không hắc ám xuất hiện một vầng sáng. Lạc Vô Song hướng bên này đi tới. Trầm giọng nói, như vậy, Thiên Tôn sợ nhất là cái gì? Tần Mục quay người hướng hắn nhìn lại, mỉm cười nói, ta là bá thể, trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Lạc thần đao sợ nhất là cái gì? Ta thần đao nơi tay, không sợ hãi. Lạc Vô Song lạnh nhạt nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.